Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 417, bên trong định con rể. Cái này còn phải nói sao? Khương huynh vị này hậu đại lần này tham gia trận đấu chính là vì bắt lấy luận võ chọn rể. Đến lúc, cùng Nguyên Thông lão tổ thân càng thêm thân. Quá hoàn mỹ, ông rừng đẹp cười nói. Chúng ta chờ lấy uống rượu mừng chính là... Long Cú Hải cười nói, ha ha, có cái này cơ hội nhất định, đến lúc, mời các vị đến ta Tiểu Thiên Cung làm khách, không say không về. Khương Viễn Đông cũng tương đương hưởng thụ, sờ soạng hạ dâu ria, một mặt cười tủm tỉm. Lập tức, phía dưới đám thiên tài bọn họ tâm đào lạnh, sao được, bận rộn nửa ngày, nguyên lai tất cả đều là cho người nhà họ Khương tác giả áo a. Nhìn Trang Đình Đông cái này thái độ, hình như cùng Khương gia đã sớm thương lượng xong. Khương Trục Lưu, căn bản chính là Nguyên Thông giáo bên trong định con rể a. Trang giáo chủ, chúc mừng a, Ngô Hồng Sơn mang theo mặt mũi tràn đầy chua xót chắp tay nói. Trang gia cùng Khương gia kết thân, ông trời tác hợp cho. Võ Vũ Phượng nói, Trang giáo chủ, các ngươi có phải hay không thương lượng xong? Lý Trạch Thiên có chút chua bất lạp kỳ hỏi, bởi vì, Lý gia thiên tài đã sớm cho đá ra khỏi cục, trong lòng sẽ thống khoái mới là lạ. Bất quá, Trang Đình Đông chỉ là nhàn nhạt tại cười không đáp, một bức húy mô như sâu tư thế. Sao được, coi chúng ta là khỉ đùa nghịch a, ta nhìn căn bản chính là Nguyên Thông giáo âm mưu. Trang, Nhược Lan quả thực là lả lơi ong bướm. Đúng. Chính mình đã sớm cho người ta bên trong mua thế mà còn lấy ra đùa bỡn người. Quá khách khí rồi. Tốt các vị, cũng không cần đoán lung tung kỵ. Chỉ cần có thể đánh được ta Trang Nhược Lan. Ta Trang Nhược Lan chính là của ngươi người. Lúc này, thấy hiện trường nghị luận được quá không ra gì. Trang Nhược Lan mặt đều khí đen. Đứng ra tỏ rõ thái độ nói. Trang cô nương, lời này của ngươi sẽ không gạt người a. Phía dưới có thiên tài hỏi, gạt người, người có thể lên lôi đài đi thử một chút. Trang Nhược Lan cười lạnh nói, lên a, bên trên đi thử xem. Bên trên. Ngoặc kép, thử liền thử, ta Vi Lãng liền đến lĩnh giáo một phen. Bất quá, Trang cô nương, nhiều người như vậy ở đây. Đến lúc, có thể không được mất nói. Vi Lãng nói một thanh liền nhảy lên lôi đài. Vi Lãng. Ta Trang thị người nhà khi nào mất qua tin. Ngươi cứ việc phóng ngựa đi chiến. Chiến thắng ta Trang Đình Đông buổi tối cho các ngươi cử hành hôn lễ. Trang Đình Đông thế mà mở miệng. Tốt, xem chiêu. Vi Lãng lập tức hưng phấn lên. Gia hỏa này cũng có được bán tiên chi lực. Vừa ra tay chính là ô thắng che tháng. Lập tức, lôi đài trên không một mảnh hắc ám. Mấy chục nói màu đen bóng loáng dạng phù văn chớp động. Trang Nhược Lan hình như nhanh bị thôn phệ. Chỉ bất quá, hắc quang vẫn không có thể hoàn toàn thôn phệ thời gian Trang Nhược Lan trên người bay ra một đạo. Thiểm điện, tích đùng một tiếng, Vi Lãng hét thảm một tiếng, lăn lộn xuống lôi đài. Toàn thân một mảnh cháy đen, có vẻ như, bị nướng chín, ta đến, lại có một thiên tài như điên cuồng xông lên lôi đài. Tại không trung liền một thanh ô kim đại đao chém về phía Trang Nhược Lan. Kim quang giống như thủy triều tuôn ra đem đi qua. Chỉ bất quá, Trang Nhược Lan chỉ là khinh miệt vừa nhấc đầu ngón tay nhẹ nhàng đâm một cái. A, tên kia hét lên một tiếng. Trực tiếp lật nện vào 10 dặm có hơn. Đau nhức ngất xỉu đi. Tới đi, muốn có ta Trang Nhược Lan tất cả lên. Trang Nhược Lan một mặt lạnh miệt. Phảng phất. Nàng chính là thiên thượng thần nữ. Ta Lâm Hoa tới. Lại một thiên tài hưng phấn lên. Xong. Trang Nhược Lan bắt trước làm theo. Lần này đổi thành bàn tay. Một bàn tay liền đem tên kia phiến đến hơn 10 dặm có hơn. Đâm đến đầu rơi máu chảy. Nửa ngày đều không đứng dậy được. Lần này tốt. Hiện trường tịt ngòi. Hoàn toàn yên tĩnh. Tuy nói ba vị này đều không phải đặc biệt mạnh. Nhưng dầu gì cũng là 12 phẩm thậm chí bán tiên cấp nhân vật a. Liền nhẹ nhàng như vậy bị Trang Nhược Lan làm định. Các vị, thứ hai vòng bắt đầu rút thăm. Tiêu Thiên nhất đẳng một hồi mới nói. Còn có người trực tiếp lên đài khiêu chiến sao? Trang Nhược Lan nói lời này lúc ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Bất quá, Triệu Tinh Thần không để ý tới nàng. Lại là đi rút thăm. Rút thăm hoàn tất. Ván thứ ba thứ hai vòng khai chiến. Trận đầu, Huyền Âm giáo Ngọc Phù Long đối với Nguyên Thông giáo Sở Quân Sơn. Tiêu Thiên Hạ tuyên bố nói. Còn đánh không cái gì. Tranh thủ thời gian cút xuống đài đi. Miễn cho bị Sở Quân Sơn đánh cho tàn phế. Nghe nói Sở Quân Sơn thế nhưng là nhị phẩm tán tiên. Hẳn là, Huyền Âm giáo có gì có thể so. Sở huynh mời, Ngọc Phù Long ôm hạ nắm đấm. Ngọc huynh mời, Sở Quân Sơn cũng nho nhã lễ độ về ôm quyền đầu. Hai người đều dùng kiếm, một kiếm bay tới, rất ngay thẳng rất trực tiếp, nhìn không ra hoa chiêu gì. Chỉ là đơn giản một kiếm mang theo phù văn bay tập mà đến mà thôi. Giữa lôi đài xanh vàng ánh sáng giao thoa một nháy mắt. Sở Quân Sơn kiếm đột nhiên ngược lại trở. Sở Quân Sơn bay ngược. Thế nhưng là vẫn là chậm một cước. Bị của mình kiếm xuyên bụng mà qua. Lật xuống lôi đài. Nguyên Thông giáo y đường người luống cuống tay chân cứu người. Mà phía dưới các quan vọng giả lại là một mặt kinh ngạc. Cái này Ngọc Phù Long người nào đâu? Lúc trước đều chưa nghe nói qua. Làm sao như thế cường hãn? Này người không sai. Thế mà có được 3-4 phẩm thực lực. Triệu Thư, người đụng bên trên hắn lúc trực tiếp vứt bỏ quyền chính là cô độc, người có thể một trận chiến. Bất quá, phần thắng không lớn. Triệu Tinh Thần nói, Huyền Âm giáo đã sớm đầu nhập Đông Thắng Ma giáo. Này người chẳng lẽ là Đông Thắng Ma giáo người? Triệu cô độc hỏi, hắn tu hành thế nhưng là huyền môn chính tông công pháp. Cũng không phải là ma giáo công pháp. Nhưng là, ta hoài nghi này người là cố ý che lấp. Ma giáo đoán chừng đã sớm có này kế hoạch. Mà lại, người này công pháp thế mà cùng Triệu gia có chút cùng loại. Ngược lại là kỳ quái. Triệu Tinh Thần nói. Triệu gia, cái nào Triệu gia? Triệu cô độc hỏi. Đông Thắng Tiên Triều. Triệu Tinh Thần nói. Bởi vì, hắn liền chính tông nhất Đông Thắng Tiên Triều công pháp. Là thiên cung bên trong trực tiếp truyền thừa xuống. Đông Thắng Tiên Triều công pháp lưu lạc ra ngoài. Nếu như nói là tiên triều hậu đại, cái kia không có khả năng tiến vào Huyền Âm giáo. Vậy chỉ có một loại khả năng, là tiên triều hoàng tộc công pháp bị ma giáo đánh cắp. Triệu cô độc nói, có khả năng, bất quá, bộ này, Long Giáp Công tuy nói tại Triệu gia cũng không tệ. Thậm chí, là Triệu gia những thân vương kia mới có tư cách tu luyện công pháp. Nhưng là, cũng không phải là Triệu gia cấp cao nhất nhân vật tu luyện công pháp. Triệu Tinh Thần nói, vậy là tốt rồi, bằng không thì, Triệu gia phiền toái. Triệu cô độc trả lời, cái này Long Giáp Công uy hiếp chính là một cái giáp chữ. Nhìn như trên người che đậy có một tầng rồng cái này giáp vảy. Kỳ thực, bộ kia Long Giáp vẫn là có sơ hở. Sơ hở chỗ ngay tại ở mỗi phiến Long Giáp vùng ven đường tuyến kia. Chỉ cần chiếu chuẩn tuyến đánh, liền có thể thu được kỳ hiệu. Loại này phá giải pháp môn ta trực tiếp đánh vào ngươi trong nguyên thần. Đến lúc, thi triển ra hẳn là có ít chỗ tốt. Chỉ bất quá, đây là Triệu gia uy hiếp. Không được truyền ra ngoài. Triệu Tinh Thần nói, minh bạch, không lâu, lại toát ra khác một thiên tài âm mi. Nàng này một trưởng liền đem Triệu Thư đánh cho thổ huyết lan lộn đánh xuống lôi đài. Thiên Phù Cung, làm sao không họ Tiếu mà là họ Âm? Triệu cô độc nói, theo lẽ thường nói cái này cũng bình thường. Bởi vì, Thiên Phù Cung cũng có họ khác đệ tử. Nhưng là, nàng này đoán chừng cũng là người của ma giáo. Bởi vì, nàng tu luyện cũng là ta Triệu gia công pháp Long Giáp Công. Triệu Tinh Thần nói, nàng đến cùng thực lực gì? Triệu cô độc hỏi, tam phẩm tả hữu. Triệu Tinh Thần nói, từng cái đều mạnh như vậy. Đông Thắng Ma giáo thật đúng là lợi hại. Triệu cô độc cũng không thể không chịu phục. Cô độc, không thể nói như vậy. Đông Thắng Ma giáo nhân mã xa xa so chúng ta Hạo Thiên Tông nhiều. Thực lực càng là chúng ta gấp trăm lần nghìn lần. Bồi dưỡng mấy cái tuyệt đỉnh thiên tài cũng bình thường. Triệu Tinh Thần nói, Thứ hai vòng chỉ xếp đặt 3 cái lôi đài. Triệu Tinh Thần cùng Trang Nhược Lan cũng không có rút đến đồng nhất cái lôi đài. Hai người theo thứ tự là số 2 cùng số 1. Mà Trang Nhược Lan số 1 lôi đài hắc mã lại hiện. Triệu cô độc lấy máu tương biện bên dưới khó khăn lắm cùng Đại Kim bằng bộ lạc phương thắng chiến. Thành ngang tay. Song song đều co quắp ngã xuống lôi đài bên trên. Mà Đại Kim bằng bộ lạc còn có một thiên tài gọi Đinh Lương. Này người rút tại thứ số 3 lôi đài. Đã thắng liên tiếp 6 trận. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.